Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. Chương 270. Sinh nhật. Vật thể đều từ phân tử, nguyên tử, ion tạo thành, hết thảy vật chất phân tử đều đang không ngừng vận động. Lại là không quy tắc vận động, phân tử vận động cùng nhiệt độ có quan hệ. Vật thể nhiệt độ càng cao, phân tử vận động càng nhanh. Loại này không quy tắc vận động gọi là chuyển động Brown. Khuếch tán hiện tượng là vật chất phân tử vận động vĩnh viễn không ngừng nghỉ làm không quy tắc vận động chứng minh chỗ. Bách Lý Thanh Phong ngồi trong phòng học lắng nghe giảng bài. Đây là một tiết phân tử nóng vận động chương trình học. Cái này một tiết khóa qua đi còn có một tiết phân tử ở giữa lực tương tác khóa. Bách Lý Thanh Phong tự học lúc đã vượt qua những sách vở này. Nhưng từ vị này hoàng giáo sư trong miệng nói ra hiệu quả tự nhiên không giống. Làm hạ nhĩ giáo sư đại học, những người này tiêu chuẩn tự nhiên không thể nghi ngờ. Mặc dù bởi vì thời đại khác biệt nguyên nhân, những người này tri thức dự trữ lượng đoán chừng liền cùng hắn ở tiền thế thay mặt tương quan chuyên nghiệp sinh viên không sai biệt lắm. Có thể nghe chương trình học của bọn họ, thỉnh thoảng vẫn có thể cho Bách Lý Thanh Phong tạo thành một chút dẫn dắt. Thật giống như lúc trước Chu giáo sư, hắn giảng thuật cộng hưởng chương trình học liền để hắn được ích lợi không nhỏ. Lại thêm bên trên hắn tu luyện một loại âm công pháp môn. Giữa hai bên lẫn nhau kết hợp, đã diễn sinh ra được một loại hoàn toàn mới bí thuật. Loại bí thuật này đã có lôi rít gào quyết âm công đặc điểm. Lại ẩn chứa sóng nhiều lần cộng hưởng nguyên lý với thân thể người khí quan chấn động tổn thương. Bách Lý Thanh Phong đã quyết định cho cái này một công pháp một lần nữa mệnh danh. Liền gọi ba động lôi âm. Vấn đề duy nhất chính là tiếp xuống làm như thế nào xin phép nghỉ. Bách Lý Thanh Phong có chút đau đầu. Xế chiều hôm nay 4-5 điểm chính là địa quật nhân thế giới thông đạo mở ra thời gian. Địa quật người thông đạo mở ra chu kỳ vì 19 ngày. Hắn chuyến đi này ít nhất phải 19 ngày thời gian. Cái này già không tốt mời, mà lại hắn cũng không phải đặc biệt nghĩ xin, cũng không mời lại không được. Một phương diện hắn tài chính không đủ, cần tiến về địa quật nhân thế giới soát một chút thần kim đến bán. Làm hòa bình thế giới ủy ban nghiên cứu phát minh tài chính. Một phương diện khác, dũng giả chi huyết có một vị dược tài chỉ có địa quật người bộ lạc bên trong mới có thể có đến. Hắn nghĩ nhanh chóng hoàn thành 20 lần nhục thân rèn luyện tấn thăng đến trấn quốc cấp. Tốt nhất lao vĩnh giật tự căn bản bên trên giải quyết Kinh Lan Tông vấn đề. Liền không thể không đi một chuyến địa quật nhân thế giới. Trước kia bên trên tại tinh thần có chút hoảng hốt tình huống dưới qua rất nhanh đi. Hết giờ học, Bách Lý Thanh Phong đang định đi nhà ăn ăn cơm. Điện thoại lại vang lên. Bên trong truyền đến phụ thân Bách Lý Hồng thanh âm. Thanh Phong, tan lớp sao? Tan lớp, vậy về sớm một chút ăn một bữa cơm. Được, Bách Lý Thanh Phong lên tiếng. Lập tức chuyển phương hướng, ra trường học cửa, đang định tiến về trạm xe buýt lúc, một thanh âm từ đằng xa truyền tới. Thanh Phong, Bách Lý Thanh Phong theo tiếng kêu nhìn lại, chính thấy mặc một thân màu trắng váy liền áo. Nhìn qua thanh thuần động lòng người sư y y thanh tú động lòng người đứng tại bên đường. Dẫn tới đi lui hạ nhĩ sinh viên đại học nhóm liên tiếp ghé mắt. Sao ngươi lại tới đây? Ta đang chờ ngươi nha. Sư y y cười nhẹ nhàng nói. Ta lái xe tới. Ngươi là muốn về nhà à? Ta tiễn ngươi một đoạn đường. À, tốt. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một chút. Đáp ứng xuống. Lên xe. Ngay lập tức thắt chặt dây an toàn. Thanh Phong, ngươi thật giống như có một đoạn thời gian không có mua quần áo. Vẫn luôn là cái này 2-3 bộ không ngừng vừa đi vừa về đổi lấy xuyên. Ta mua cho ngươi một bộ quần áo. Ngươi xem một chút có thích hay không? Quần áo? Mua quần áo làm gì? Có 3 bộ quần áo hoàn toàn đủ à? Một bộ xuyên, một bộ tẩy, còn có một bộ dự bị. Chúng ta cũng không phải tại cực quang đế quốc những quốc gia kia. Hy Á cơ hồ liền không có 10 độ trở xuống nhiệt độ. Quần áo tẩy cơ bản bên trên đều có thể cùng ngày làm. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy có chút kỳ quái. Mua nhiều như vậy quần áo, đây không phải lãng phí nha. Ngươi liền nhìn xem nha, kiểu dáng có thích hay không? Sư Y Y ngữ khí mang theo một tia nũng nịu nói. Có thích hay không không trọng yếu, là quần áo là được. Bách Lý Thanh Phong nói, còn là có chút không rõ, không hiểu thấu đưa ta quần áo làm gì. Sư Y Y lườm hắn một cái. Hôm nay sinh nhật ngươi ngươi không biết. Biết a, nhưng không phải liền là qua cái sinh nhật a. Ăn trứng gà là được rồi. Vì sao còn muốn mua quần áo? Ngoặc kép, Sư Y Y cảm thấy hơi mệt chút. Nhưng, ta nhẫn, đây chính là ngươi 20 tuổi sinh nhật. Ý nghĩa trọng đại, cùng trước kia sinh nhật có thể không giống nhau nha. Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ, 20 tuổi, lại hướng tiếp tục trưởng thành. Cái sau đại giai bậc thang chính là 30 tuổi. Nói một cách khác, hắn đã là chạy ba người. Quả thật có chút không giống. Ai, không còn trẻ nữa. Bách Lý Thanh Phong trong lòng có chút cảm khái. Bất quá đối với quần áo hắn thật không có cảm giác gì. Sư Y Y thật dự định tiễn hắn quà sinh nhật. Còn không bằng đưa cái bật lửa. Hắn nhiều lần đều gặp được nghĩ thay người hỏa táng lúc không có cái bật lửa xấu hổ tình cảnh. Cỗ xe chở Bách Lý Thanh Phong rất nhanh về đến nhà. Trong nhà quả nhiên náo nhiệt không ít. Trừ Bách Lý Hồng bên ngoài. Tại Nam Sơn bỏ qua chỗ đi làm Bách Lý Điệp cũng quay về rồi. Còn lại Bách Lý Trường Không, Bách Lý Thiên Hành, Bách Lý Hoang, Bách Lý Cùng, Bách Lý Sen, Bách Lý Nhược Thủy, Bách Lý Nhược Tuyết đám người không thiếu một cái. Mà tại Bách Lý Thanh Phong trở về không lâu, Cát Ấm, Cát Bạch, Cát Phi Long, Cát Thụ Nhân đám người cũng là mang lấy bọn hắn nhà vãn bối nhau nhau chạy tới thay Bách Lý Thanh. Phong Khánh Sinh, trong lúc nhất thời vốn cũng không phải là rất lớn trong viện cơ hồ bị đứng được tràn đầy khi khi. Một màn này để Bách Lý Thanh Phong có chút im lặng. Không phải liền là qua cái sinh nhật a, chạy thế nào qua đến nhiều người như vậy? Năm trước hắn sinh nhật làm sao qua? Bách Lý Điệp cho hắn nấu cái trứng gà. Bách Lý Hồng lại cho hắn 10 đồng tiền tiền tiêu vặt. Năm ngoái hắn sinh nhật làm sao sống? Vẫn là Bách Lý Điệp cho hắn nấu cái trứng gà. Đồng thời bởi vì hắn đã đánh nghỉ hè công, tiền tiêu vặt đều không cho. Năm nay, người đến như vậy nhiều thì cũng thôi đi. Lễ vật, bánh gato, cái gì cần có đều có. Lần này, tỷ ta tại phòng bếp có bận rộn. Bách Lý Thanh Phong trong lòng thầm nhủ. Cũng may, Bách Lý Sen, Bách Lý Nhược Thủy đều đến trong phòng bếp hỗ trợ đi. Không phải Bách Lý Điệp một người nấu cơm. Ngược lại thoáng giảm bớt một chút áp lực của hắn. Thanh Phong, ta cũng sẽ làm đồ ăn. Cũng đi trong phòng bếp giúp một chút mau lên. Sư Y Y chở Bách Lý Thanh Phong sau khi trở về nói. Một tiếng, không cần, ngươi là khách nhân, nào có để khách nhân làm việc đạo lý. Lưu luyến nhà đầu gần nhất ngược lại là học hai cửa tay nghề. Nàng muốn đi Thanh Phong ngươi liền để nàng đi tốt. Trong đại sảnh nghiễm nhiên một cái khác chủ, nhân Bách Lý Trường Không cười ha hả nói. Bách Lý Thanh Phong ra ra nãi nãi cái kia một đời người tuổi thọ không dài. Sớm mất đi. Trước mắt bối phân lớn nhất chính là Bách Lý Trường Không. Hắn giữa sân đám người tự nhiên không có người nào phản bác. Trong viện cha mẹ hai bên khách nhân đến vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo thời gian nhanh đến 12 giờ lúc, từng lớp khách nhân nhao nhao trèo lên cửa thăm viếng. Lữ Bình, Hồng Thiên Ca, Xích Phong, Mã Hoa, Mặc Kỳ, Tư Duy Kỳ, Diệp Phù Sinh. Từng cái phảng phất tiệc cơ động đồng dạng, nhao nhao đến, chỉ là Bách Lý Thanh Phong nhà tuy là một tòa hai tầng lầu lầu nhỏ phòng. Nhưng địa phương cuối cùng quá nhỏ, mở rộng không ra, những người đến này sau tuyệt không lưu lại ăn cơm trưa. Đưa lễ, nói chúc, rất mau rời đi, mỗi người lưu lại thời gian chưa từng vượt qua 10 phút đồng hồ. Nhưng dù cho như thế, nhìn xem nối liền không dứt khách tới thăm, Bách Lý Hồng vẫn có loại tầm mắt mở rộng cảm giác. Hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít biết Bách Lý Trường không triệu tập lúc trước lão các huynh đệ thành lập một cái Lôi Đình Tông, đồng thời tại Hạ Á một vùng rất có thế lực. Có thể hắn dù sao không là võ giả vòng người, trừ cảm giác sinh ý đặc biệt tốt làm, tiền dễ dàng kiếm lời bên ngoài, cũng không có cái gì trực quan tính cảm thụ. Có thể giờ phút này, nhìn xem từng cái thân phận bất phàm đại nhân vật nhau nhau trèo lên cửa thăm viếng. Vì Bách Lý Thanh Phong như thế một cái vãn bối chúc mừng khánh sinh. Dù là hắn phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng có thể nghĩ ra được giờ phút này Bách Lý Trường không cái. Kia cái gọi là Lôi Đình Tông lực ảnh hưởng đã lớn đến trình độ nào. Mà hắn trong xưởng sinh ý đột nhiên trở nên thuận buồm xuôi gió. 89/10 cũng là Lôi Đình Tông trong bóng tối dùng lực. Xem ra Bách Lý gia thật muốn phát đạt. Cát Tú nhìn xem những này không ngừng trèo lên cửa tân khách, trong thần sắc tràn đầy cảm khái. Lôi Đình Tông tông chủ Bách Lý Trường Không, phó tông chủ Bách Lý Thanh Phong, hướng xuống chính là trưởng lão. Có thể các trưởng lão phân lượng làm sao có thể cùng hai vị tông chủ sánh vai. Nói một cách khác, cái này Lôi Đình Tông cơ hồ tương đương Bách Lý gia tư hữu thế lực. Trước mắt Bách Lý Thanh Phong qua 20 tuổi sinh nhật. Hạ Á, thậm chí cả Hạ Hải địa giới bên trên nhân vật có thân phận ai dám không nể mặt. Thậm chí một chút phổ thông thân phận người còn chưa hẳn có tư cách đuổi bước vào Bách Lý gia lớn. Cửa, đối với chính trị từ trước đến nay 10 phân mẫn cảm Cát Thụ Nhân nói. Cuối cùng, hắn còn nhìn một chút Bách Lý Thanh Phong nhà cái kia có chút cũ nát cửa chính. Cứ việc, cái này phiến cửa, cái viện này, tòa nhà này phòng, chỉ là ô hà thành thị phổ thông không thể lại phổ thông một người nhà. Nhưng có câu nói rất hay, nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa, lấy Bách Lý ra hiện tại phân lượng, dù là liền ở tại một cái lều nhỏ bằng cỏ bên trong. Người bái phỏng vẫn sẽ cuồn cuộn không dứt. Lúc này, bên ngoài lại có một đoàn người đi đến. Đường Nạp Đức, Vưu Lị phu nhân tận ở trong đó. Mà ngay trong bọn họ một người cầm đầu. Không là người khác, rõ ràng là lần này tuyển cử bên trong vừa mới khi bên trên Hạ Hải Châu địa phương nghị hội nghị. Trưởng Nạp Bách, Hy Á Vương quốc địa phương nghị hội nghị trưởng có được không có gì sánh kịp quyền lực. Châu trưởng, tài vụ dài, giáo dục dài chờ chức vụ, đều là từ nghị hội họp sau cho bổ nhiệm. Địa phương nghị hội nghị trưởng không thể nghi ngờ tương đương với Hạ Hải Châu người đứng đầu. Nạp Bách nghị trưởng đến, trong đám người đưa tới không nhỏ oanh động, chỉ cần có chút thưởng thức người đều biết vị nghị trưởng này phân lượng. Có thể cho dù vị nghị trưởng này đích thân đến, cùng Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Trường Không đều là một bộ ngồi ngang hàng tư thái. Nhất là đối với Bách Lý Thanh Phong, càng là nhiệt tình có thêm. Bởi vì hắn biết, hắn có thể thuận lợi từ Tam Vương Tử, Lục Vương Tử nâng đỡ người trong tay dễ như trở bàn tay hái được nghị trưởng chi vị. Bách Lý Thanh Phong đánh tan Kỳ Lâm kiếm phái một trận chiến cư công chí vĩ. Lôi Đình Tông, lực ảnh hưởng đã lớn đến loại trình độ này a. Bách Lý Thanh Phong một cái vãn bối sinh nhật, nghị trưởng đại nhân thế mà cũng đích thân tới. Cát Thụ Nhân bên cạnh Hải Đế sắc mặt hơi trắng bệch. Thân là hệ thống bên trong người, thật sâu minh bạch nghị hội nghị trưởng đến tột cùng là bực nào phân lượng. Cát Thụ Nhân không nói gì. Hắn nhìn thoáng qua đi theo tại Bách Lý Thanh Phong bên người phảng phất gã sai vặt giống nhau tự. Chủ hỗ trợ Cát Phi Long lại liếc mắt nhìn bên cạnh mình tiểu thư khuê các Cát Toa Toa. Trong lòng nháy mắt có kết thúc quyết. Toa Toa, Thanh Phong lúc trước cũng đã nói. nguyện ý chỉ điểm ngươi tu hành. Từ ngày mai trở đi, ngươi mỗi ngày sớm bên trên cùng Phi Bạch cùng một chỗ. Đi theo Thanh Phong luyện võ, trừ luyện võ bên ngoài, nhớ lấy muốn làm tốt cùng Thanh Phong quan hệ. Linh hoạt một điểm, ta tin tưởng lấy sự thông tuệ của ngươi, rất nhanh có thể vượt qua Phi Bạch. Ta đã biết cha, Cát Toa Toa gật đầu nói. Một trận khánh sinh náo nhiệt mấy giờ, theo Bách Lý Thanh Phong thời gian lên lớp gần, không thể không trước giờ kết thúc. Cân nhắc tới đất quật nhân thế giới lập tức sẽ mở ra. Một mực không nghĩ tới xin phép nghỉ lý do Bách Lý Thanh Phong do dự một lát. Rốt cuộc tìm được còn tại tiễn khách Bách Lý Trường không? Hắn dự định đem sự tình thẳng thắn, để Bách Lý Trường không thay mình đi nhờ người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.